Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2536, chương 2558, An Minh Vương, Lucifer vô địch, không, tại sao sẽ như vậy? Lucifer, ngươi lại ẩn núp thủ đoạn, Michael người bậc này, lại đã sớm trở thành ngươi phân thân khôi lỗi, ngươi quá đáng sợ ngươi. Bị áp chế một cách cưỡng ép dưới sự khống chế Minh Vương. Lại một lần nữa tan nát tâm can. Vạn phần hoảng sợ quát to lên. Phát sinh để cho hắn sợ hãi như vậy nguyên nhân sự tình ở chỗ. Hắn tự bảo, hoàn toàn thất bại, là Lucifer ở trong tu hành. Vốn là đã cao hơn Minh Vương một mảng lớn. Sau đó linh hồn phương diện, đã có thể thông qua bí thuật cùng thủ đoạn. Đối với hắn tiến hành đè nén. Hiện nay Michael càng là đột phá thời gian không gian, trở lại Lucifer trong thân thể. Này đưa đến một cái tình huống gì? Lucifer thần nguyên đồng thời cùng một, vốn là còn một chút xíu thương hoạn, không chỉ có hoàn toàn khôi phục, còn càng cường đại một mảng lớn đi. Đồng thời giống như là hai cái vô thượng chí tôn linh hồn chi lực dung hợp sau đó, vậy càng là cường hãn vạn phần, lại có thể thông qua linh hồn phong tỏa trấn áp, để cho Lucifer linh hồn tự bạo phương diện, cũng toàn bộ chảy trở về rồi trở về. Không chỉ có như thế à, Lucifer bản tôn thần nguyên thể lực lượng, càng là đổi mới một cái độ cao, giống vậy có thể áp chế Minh Vương. Hơn nữa bây giờ Lucifer trong tay càng là nắm giữ tam đại tạo hóa ngọc điệp. Ba cái tất cả đều lĩnh ngộ ở hai tầng trên ngọc điệp lực lượng a. Không chút nào keo kiệt do dự đánh giá một chút. Nếu như một đối một lời nói, Lucifer khả năng so với trước trường không vô kỵ trạng thái tột cùng. Còn phải cường thế ba phần tương đương này đưa đến Minh Vương thần nguyên thể tự bảo. Giống vậy bị đè lại. To lớn quang minh thần nguyên thể, gắt gao bao gồm hắn hắc ám, còn có tam đại ngọc đĩa, không đứng ở quang minh bên ngoài, phát huy ra từng cổ một lực lượng kinh khủng, lấy sinh mệnh thăng bằng, khống chế hạn chế, hồng mông đồng hóa, cộng thêm âm dương hợp nhất song tu chi pháp, thay đổi liên tục hấp thu. Hạn chế Minh Vương có thể làm được cuối cùng giấy rùa. Vô hạn hắc ám lực, càng là thông qua chuyển hóa, trở thành một cổ quang minh, khỏi phải nói cái gì tự bảo cái gì. Hắn lúc này Minh Vương giờ phút này, hoàn toàn trở thành Lucifer một cái lực lượng nguyên tuyền, không ngừng cho hắn gia tăng thực lực, để cho Lucifer càng ngày càng thêm lớn mạnh. Ta rất đáng sợ sao? Ha ha ha, ta cũng cảm thấy ta đáng sợ. Bao nhiêu cái từng theo ta ngang hàng vô thượng chí tôn. So với ta cường đại tội ác ma khu cũng là bị ta tính toán chết. Trường không vô kỵ cũng bị ta tính toán tự bảo. Hôm nay là ngươi khó thoát khỏi cái chết. Đem tới ta muốn đạo không cũng sống không được. Sau này chỉ cần ta nguyện ý gấp rút tu hành. Bên trên phương vũ trụ chi não. Bên trong trường không vô kỵ con cháu người nhà. Còn có kia lưỡng đạo tạo hóa ngọc điệp, khẳng định cũng là ta Lucifer, chỉ có 9 đại tạo hóa ngọc điệp toàn bộ hội tụ ta một tay. Ta có được hay không phụ thần thân, đều giống nhau có thể thay thế phụ thần, trở thành vũ trụ chi chủ. Ha ha ha, cái gì đoạt thiên độc hậu thiên mới, cái gì ngoại lai thế giới cao thủ, các ngươi đều là rác rưởi. Lúc này Lucifer giờ phút này, hiện ra trước đó chưa từng có cuồng thái, coi trời bằng vung, đem chọn cái vũ trụ đủ loại cao thủ, đều làm đá lót đường. Bất quá, Lucifer cũng quả thật có vốn liếng này rồi. Minh Vương thần nguyên bị hấp thu, hắn thế giới thức hải bên trong toàn bộ lĩnh ngộ, dĩ nhiên cũng một chút cũng không chạy khỏi, thống khổ vạn phần bên trong. Lucifer không chút khách khí, hấp thu hắn hết thảy, ở hai người bên người tạo hóa ngọc điệp, dĩ nhiên cũng dần dần, bắt đầu trở thành Lucifer đồ vật, như thế chăng gián đoạn hấp thu bên trong? Lucifer khẳng định đã vượt qua lúc trước Trường Không Vô Kỵ đơn thể sức chiến đấu. Một người độc trưởng tứ đại tạo hóa ngọc điệp lực, hắn đã là chân chân chính chính, vũ trụ bên dưới, trong thiên địa, thực lực mạnh nhất tối cao tồn tại, vừa gặp vào giờ phút này, ở Lucifer cùng Minh Vương, kết hợp hấp thu, này một vùng tăm tối quang minh không vô cực quang chi. Trung, một đạo bướng bỉnh lại hưng phấn bóng người xuất hiện, người này đương nhiên là tự nhận là có thể làm được ngồi thu ngư ông thủ lợi đạo không. Hắn mặt đầy đều là hào hứng đi vào, nhưng là đập vào mắt như vậy nhìn một cái thời điểm, cả người hắn tại chỗ liền ngây ngẩn. Hắn nhìn thấy gì? Minh Vương không thể giãy giụa tử vong tuyệt cảnh, Lucifer siêu cấp cường đại thân thể trạng thái, trong tay cầm tam đại tạo hóa ngọc điệp, cùng một người khác đã trở thành hắn, cũng đang không ngừng lớn lên tạo hóa ngọc điệp. Còn có kia Lucifer, trong hai mắt hoàn toàn đều là đắc ý nụ cười kiêu ngạo quang mang. Tại sao có thể như vậy? Lúc này đạo không giờ phút này, cũng là kêu lên cửa ra. Sự tình quá vượt quá hắn ngoài dự liệu rồi. Cái này cùng hắn đạo không chính mình tưởng tượng tình huống, căn bản nhất điểm cũng không dựng kết. Thật là để cho người ta không lời chống đỡ, bởi vì Lucifer thực lực đã vững vàng có thể cao hơn hắn một mảng lớn đi. Một cái ngọc điệp lĩnh ngộ cường độ mặc dù không tệ, nhưng cũng căn bản là không có cách kháng cự đối phương bốn đại ngọc đĩa nơi tay huy hoàng lực lượng. Lucifer cũng là tương đối có ý tứ, khóe miệng vào lúc này phẩy một cái sau, giống như huynh đệ một loại thân thiết nói. Ai yêu yêu, đạo không đại nhân, ngài tới à, ta xem, ngươi không vào gia nhập Minh Vương trận doanh, theo ta Lucifer, trở thành một thể đoán yêu cầu rồi. Tệ hại, Lucifer, ngươi thật giỏi, đạo không một lần nữa kêu lên cửa ra sau đó, xoay người rời đi, là, coi như bây giờ Lucifer đang hấp thu tăng lên bên trong. Hắn cũng căn bản không có cái gì đánh bại đối phương khả năng. Nếu như một cái nữa nhân ở lại chỗ này, bị đối phương hạn chế lời nói, 10 có 8 9 sẽ bỏ mình trong đó không thể. Để lại một câu nói sau đó, một chút do dự ý tứ cũng không có. Xách chính mình không gian tạo hóa ngọc điệp, phát huy ra không gian đặc biệt siêu cường lực lượng, chạy thẳng tới quang ám đang ở dần dần biến mất cực quang trống không vùng bên ngoài đi. Muốn đi, ta có thể cho ngươi đi sao? Lớn như vậy tốt đơn độc đánh sát cơ biết. Ngươi có như thế phối hợp tự đưa tới cửa. Ta nếu không phải tịch thu ngươi, vậy đơn giản có lỗi với ta Lucifer nhiều như vậy năm kinh doanh. Cùng bây giờ đoạt thiên độc hậu thực lực. Ha ha ha. Lucifer vui vẻ vạn phần vừa nói, trên thực tế, căn cứ tình hình mà nói, cũng là quả thật như vậy, tam đại ngọc đĩa ở vào giờ phút này, cũng trực tiếp hành động, khống chế trấn áp, hồng mông đồng hóa, tạo hóa tinh sáng tạo nắm giữ, tam đại lực lượng đồng thời nhiều hơn nữa trọng thần nguyên thể cường thế phát huy bên dưới. Này thực lực trình độ cường đại, có thể căn bản là không phải ba người phối hợp đơn giản như vậy. Đây có thể nói là gấp mấy lần tăng lên. Trong lúc nhất thời, không gian ngọc điệp lực lượng vừa mới phát huy một chút xíu, liền bị tại chỗ bóp chết ở trong trứng nước. Cái gì không gian truyền tống, vũ trụ đệ nhất không gian Nazi tạo hóa ngọc điệp năng lực, vào lúc này đều là không tồn tại. Đạo không bị hạn chế trong đó sau đó, đều cảm giác sự khó thở, lực lượng không đáng kể. Đương nhiên, đạo không cũng không khả năng chờ chết a. Hắn nhấc lên chính mình không gian ngọc điệp chi nhận, trở tay liền hướng về phía Lucifer mãnh công tới. Trong nội tâm, cũng vận dụng chính mình đặc biệt không gian bí thuật, khoảng cách xa thông báo Thâu Thiên Giả cùng Giang Vưu muội cả đám. Hy vọng bọn họ trước tới chỗ này mau mau trợ giúp chính mình. Bởi vì một khi mình bị bắt lại, những người khác đừng nghĩ còn sống. Vào giờ phút này, người An có thể là đối thủ của ta. Lui xuống cho ta đi. Lucifer một tiếng quát to. Hai tay thử ép. Tam đại ngọc đĩa kết hợp một thân tu vi. Trực tiếp cường thế vạn phần. Đặt ở đỉnh đầu của đạo không. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.